Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1517, Quân Hùng Tề Tụ. Quảng trường màu đen đứng trang nghiêm sừng sững ở giữa sơn mộ trùng điệp, tản mát ra một loại khí thế to lớn nặng nề. Từng tòa đồng quan màu đen dựng đứng lặng lặng sừng sững ở bên trên quảng trường to lớn đó. Sắc mặt ba người một trần ngưng trọng nhìn qua tòa quảng trường này, đặc biệt là Thanh Diên Tinh. Nàng chính là thánh phẩm đại tông sư, thành tựu về mặt linh trận, cho dù có đưa mắt toàn bộ đại thiên thế giới thì cũng có thể đứng hàng đầu, cho nên nàng có thể cảm ứng rõ ràng được những ngọn đồng quan ở bên trên quảng trường này đang tạo thành một tòa đại trận kinh khủng tới bậc nào, cấp bậc đã vượt qua thánh phẩm rồi. Đại trận như thế này nếu như thúc giục, cho dù có là cường giả thánh phẩm thì cũng sẽ bị nó mà diệt. Thanh Diên Tình thở dài nói, bên trong lời nói có sự khâm phục vô cùng sâu đậm. Bất Hủ Đại Đế năm đó quả thật đúng là kinh tài tuyệt diễm, khó trách lại có thể ngăn cơn sóng dữ cứu vớt được cả đại thiên thế giới. Mục Trần khẽ gật đầu rồi lại trầm giọng nói, như vậy mới có thể thấy được sự đáng sợ của thiên tà thần. Ngay cả phong ấn đại trận cấp bậc như thế này mà cũng cần phải tới 49.000 năm thì mới có thể hoàn toàn mà diệt đi ân khí sinh mệnh của nó. Trong mắt Thanh Diên Tinh cũng tràn đầy vẻ ngưng trọng, thở dài nói, vậy mới nói cái mầm họa diệt thế như thế này tuyệt đối không thể để cho nó chạy thoát được. Trong khi bọn họ đang nói chuyện thì hai vị thủ môn nhân đã bảo cho đại dân đường cũng dần dần hạ xuống, đáp xuống một ngọn núi bên trên quảng trường. Chỉ thấy ở trên ngọn núi đó một tòa cư điện màu đen đứng sừng sững, giống như thể một con hồng hoàng cư thú. Ba người một trần cũng đáp xuống trước cư điện. Ánh mắt vừa ngẩng đầu thì đã trông thấy ba chữ lớn cứng cáp hữu lực, Đại Thiên Cung. Mục Trần nhìn chăm chăm vào tòa cung điện này của Đại Thiên Cung, ánh mắt hơi lóe lên, bởi vì hắn ta mơ hồ cảm giác được tòa cung điện này mang tới cho hắn ta một cảm giác nguy hiểm, giống như thể nó là một cái vật sống vậy. Tòa Đại Thiên Cung này chính là một món thánh phẩm tuyệt thế thánh vật, chính là bảo vật chấn cung của Đại Thiên Cung, có thể ngao du hư không. Nói về uy năng thì đủ xếp top 10 ở trên đại thiên thế giới, cũng không hề kém gì tổ tháp của phù đồ cổ tộc chúng ta đâu. Thanh Diên Tình liền nói ra. Mục Trần nghe vậy thì lúc này mới chợt hiểu, không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Hắn ta cũng đã từng thấy tổ tháp của phù đồ cổ tộc cùng với ma ha âm dương bình của ma ha cổ tộc, cho nên cũng biết rõ tuyệt thế thánh vật cấp bậc này đáng sợ như thế nào. Cho dù là thánh phẩm thiên chi tôn thì cũng phải cực kỳ kiêng kỵ. Xem ra lần này Đại Thiên Cung cũng đã thật sự quyết tâm bảo bối như thế này mà cũng rời tới đây. Vào lúc này cửa đại điện cũng đã mở rộng, Mục Trần cùng với Thanh Diên Tinh liếc mắt nhìn nhau, sau đó ba người liền cất bước tiến vào bên trong. Mà khi bọn họ vừa mới bước chân vào bên trong cửa điện thì liền cảm giác được cảnh tượng ở trước mắt đã biến ảo. Ở bên trong đại điện lúc này bát ngát mênh mông, đèn đuốc chập chờn, ở phía trước xuất hiện từng vòng thạch tọa xếp thành từng vòng từ trên xuống dưới, giống như thể một cái đấu trường La Mã. Chỉ có điều càng đi xuống thì chỗ ngồi sẽ càng ít, hơn nữa màu sắc của những thạch tọa cũng từ màu xám tro biến thành màu bạc, cuối cùng là màu vàng. Phân cấp đãi ngộ hiển nhiên rất rõ ràng, càng đi xuống thì cấp bậc thân phận cũng sẽ càng cao. Mà hiện giờ ở bên trên những thạch tọa đều có đông đảo thân ảnh đang lặng lặng ngồi xếp bằng, quanh thân đều tản mát ra dao động linh lực cực kỳ cường đại. Hiển nhiên những người đang ngồi ở đây không ai không phải là thiên chi tôn. Chỉ có điều ngày hôm nay những thiên chi tôn đủ xương tôn xương tổ ở bên trên đại thiên thế giới thì ở bên trong cái tòa Đại Thiên Cung này cũng trở nên rất bình thường, đều thu liếm lại tất cả ngạo khí thường ngày. Ánh mắt Mục Trần cũng không dừng lại ở những vị trí này mà trực tiếp nhìn về một vòng thạch tọa màu vàng ở bên dưới cùng. Chỉ thấy ở nơi đó có một thân ảnh quen thuộc đang ngồi nghiêm chỉnh, dáng vẻ như vậy tự nhiên đúng chính là Trù Ma Vương Tần Thiên. Thanh Diên Tình đại trưởng lão, Mục Vương, là Lý Thanh Nữ, không tiếp đón từ xa, mong rằng chớ có trách. Khi ba người Mục Trần bước vào Đại Thiên Cung thì Tần Thiên cũng đã có cảm ứng, ngẩng đầu hiền hòa chào hỏi. Mục Trần, Thanh Diên Tinh cùng với Lạc Ly cũng gật đầu thi lễ với vị Trù Ma Vương nổi tiếng khắp cả đại thiên thế giới này. Ba vị, mời ngồi vào ghế màu vàng đi. Tần Thiên mỉm cười rồi chỉ vào những cái ghế màu vàng ở bên cạnh. Mà lời hắn ta vừa nói ra đã làm cho đại điện hơi xôn xao. Nhiều ánh mắt liền bắn tới mang theo vẻ khó hiểu. Những cái thạch tọa này nhìn thì có vẻ đơn giản, thế nhưng mà từ trình độ nào đó mà nói thì chính là đại diện cho thân phận của bản thân ở bên trên đại thiên thế giới. Dựa theo quy tắc, thạch tọa bình thường chính là chỗ ngồi của linh phẩm thiên chi tôn, thạch tọa màu bạc chính là tiên phẩm thiên chi tôn, Về phần thạch tọa màu vàng thì chỉ có thánh phẩm hoặc là những siêu cấp thế lực hàng đầu mới có tư cách ngồi xuống. Mà trong số ba người mục trần, Thanh Diên Tịnh chính là thánh phẩm đại tông sư, càng là đại trưởng lão phù đồ cổ tộc, nàng tự nhiên có tư cách ngồi vào kim tịch. Lạc Ly thân là thánh nữ thái linh cổ tộc, ngang hàng với tộc trưởng, đại diện cho cả thái linh cổ tộc, dĩ nhiên cũng có tư cách này. Thế nhưng mà mục trần tuy rằng đã sáng lập ra một phủ, hiện giờ đã xưng bá thiên la đại lục, bất quá nội tình dù sao cũng còn rất thấp. Lúc trước tuy đã đại náo ma cổ tộc một hồi, chuyện đi rất vàng rồi, thế nhưng mà hôm nay ở đây cũng có không ít người đều là bế quan nhiều năm, không rõ thế sự, cho nên khi nghe hắn ta cũng có thể ngồi vào hàng kim tịch thì ngược lại có một chút kinh nghi. Tần Thiên nhìn qua đại điện đang xôn xao, cười nhạt nói: chư vị chớ nghi hoặc, mục trần không chỉ là một phủ chi chủ, hơn nữa càng là tru ma vương của đại thiên cung ta. Nói về thực lực thì hắn cũng đã đủ sánh ngang thánh phẩm trung kỳ rồi, huống chi quan trọng nhất là hắn còn là chủ nhân đời thứ hai của vạn cổ bất hủ thân, cho nên hắn có đầy đủ tư cách để ngồi vào hàng kim tịch. Lời vừa nói ra, trong đại điện lại có thanh âm xôn xao vang lên thật thấp. Những vị thiên chi tôn mới vừa xuất quan đều ngạc nhiên không thôi, nhìn chằm chằm vào mục trần, hiển nhiên cũng đã bị một hàng dài danh hiệu của hắn ta làm cho khiếp sợ. Không ngờ được mới trăm năm không xuất hiện mà đại thiên thế giới đã ra một nhân vật như vậy rồi, thật đúng là hậu sinh khả úy à. Một vài thiên chi tôn lão thành đều âm thầm cảm thán. Mà đối với những thanh âm cảm thán đó, thần sắc mục trần cũng không có quá nhiều sự dao động. Hắn ta để cho Thanh Diên Tịnh đi trước, sau đó mới cùng với Lạc Ly theo sát phía sau, cất bước đi xuống từng tầng bậc thang, tiến vào hàng kim tịch. Nhưng mà ngay khi bước vào vòng kim tịch ở ngoài cùng, mục trần chợt đã dừng bước lại một chút, bởi vì lúc này đã trông thấy một thân ảnh quen thuộc, mà người kia cũng đã nhận ra ánh mắt của hắn ta, thân thể lúc này cũng có một chút cứng lại. Tề Thiên Chiến Hoàng, nhiều năm không gặp rồi, không ngờ người cũng đã đột phá tới thánh phẩm, thật sự là biệt lai vô dạng ha. Mục trần nhìn qua đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở bên trên kim tịch, như có như không cười nói. Bởi vì thân ảnh này đủ chính là Tề Thiên Chiến Hoàng, năm xưa cũng đã từng có một đoạn ân oán đối với hắn ta. Khi đó Tề Thiên Chiến Hoàng từng có ý định thu Lạc Ly làm thánh nữ, cho nên đã dẫn tới ân oán với mục trần. Sau đó mục trần đã phải mời tới Viêm Đế, càng là đoạt đi một danh ngạch đại lục chi tử từ trong tay Tề Thiên Chiến Điện. Chỉ có điều lúc đó Tề Thiên Chiến Hoàng còn dừng lại ở tiên phẩm hậu kỳ nhiều năm, không ngờ hôm nay gặp lại thì hắn ta cũng đã đột phá tới thánh phẩm rồi. Nghe thấy tiếng nói của mục trần, sắc mặt Tề Thiên Chiến Hoàng cũng hơi tái xanh, có một chút lúng túng khó chịu. Năm đó mục trần ở trong mắt hắn ta chẳng qua cũng chỉ như một con kiến, căn bản chưa từng để ý tới. Vậy mà ai có thể ngờ tới ngắn ngủi 10 năm không gặp, cái tên tiểu tử năm đó lại đã đặt chân vào thánh phẩm, hơn nữa còn đánh ra uy danh hiển hách ở bên trên đại thiên thế giới. Mặc dù hiện giờ hắn ta cũng đã đột phá tới thánh phẩm sơ kỳ, thế nhưng mà hắn ta cũng biết rõ bản thân mình hôm nay nhất định sẽ không phải là đối thủ của mục trần. Dù sao chuyện ở bên trong ma cổ tộc hắn ta cũng đã biết rõ ràng, cho nên khi nhớ tới ân oán năm đó thì hắn cũng có một chút đứng ngồi không yên, sắc mặt âm tình bất định. Mục trần nhìn hắn ta một cái, cười nhạt nói: năm xưa mặc dù chúng ta có ân oán, nhưng mà sau đó cũng coi như đã giải quyết xong. Những năm qua là thần tộc ở trên Tây Thiên Đại Lục cũng không thấy ngươi âm thầm gây ra khó dễ gì, coi như là cũng có một chút phong độ. Đã như vậy ta tự nhiên cũng không muốn gây phiền phức với ngươi. Nói xong mục trần đi vào chỗ ngồi, ngồi xuống kim tịch gần chỗ Tần Thiên. Tề Thiên Chiến Hoàng nhìn qua bóng lưng của mục trần, cắn răng một cái, nhưng mà cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Mục trần ngày hôm nay đã không còn là con kiến hồi năm đó, hắn ta không thể nào không trọng thị. Nếu như hai bên đều đã có thể bỏ xuống ân oán, như vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Sau một khúc nhạc đêm đó thì lại lục tục có đông đảo tiên tri tôn chạy tới, đều tiến vào ghế ngồi, trong đó cũng có thái linh cổ tộc, hắc thiên cổ tộc cùng với ma cổ tộc đều tiến vào kim tịch. Người của ma cổ tộc đi tới lần này tự nhiên chính là ma hà thiên. Hắn ta trông thấy mục trần sắc mặt cũng rất khó coi, thế nhưng mà cũng hiểu rõ nơi này không phải là chỗ để giải quyết ân oán cá nhân, cho nên chỉ có thể hướng về phía Tần Thiên ôm quyền, sau đó liền ngồi xuống. Mục trần cũng không để ý tới ma hà thiên, ngược lại có một chút hứng thú liếc mắt nhìn về phía một tòa kim tịch. Nơi đó có một vị tráng hán tay trần, toàn thân nhợt nhạt, gân xanh như rồng, tà mắt ra dao động kinh khủng. Mục trần cảm thấy có một chút hứng thú với hắn ta, bởi vì người này chính là tộc trưởng của đại cổ tộc thứ năm, hoàng cổ tộc Hoàng Cầu. Nghe nói Hoàng Cầu này chính là người chuyên tu thân thể, mà trong cảm giác của mục trần, thân thể của hắn ta đúng là cũng giống như mình, đã đạt tới cấp độ thánh phẩm rồi, vô cùng cường hãn. Theo thời gian trôi qua, ở trên thạch tọa bên trong đại điện, số thân ảnh ngồi xuống xếp bằng càng ngày càng nhiều hơn. Trận thế như vậy, ngay cả Mục Trần cũng âm thầm kinh hãi. Phải biết rằng những người đang ngồi ở đây, mỗi người đều là bá chủ một phương ở bên trên đại thiên thế giới. Ngày hôm nay toàn bộ đều hội tụ tới, đúng là có thể khuấy động càn khôn. Trong khi Mục Trần đang cảm thán đội hình cường hãn ở bên trong đại điện, thì chợt tâm thần vừa động, cảm thấy có một luồng hắc phong hư vô vừa xuất hiện, hơi xoay quanh rồi rơi vào bên trên kim tọa ở bên cạnh Tần Thiên. Hắc phong tản đi thì chỉ thấy đó là một vị lão nhân hắc bào tóc trắng, con người hơi rũ xuống giống như thể đang ngồi đó ngủ say. Quanh thân lão nhân này tỏa mắt ra một loại khí tức cực kỳ giàn ua, giống như thể một ngọn đèn trước gió lúc nào cũng có thể bị thổi tắt. Thế nhưng mà trên cái tư thái giống như thể cây khô sắp chết ấy lại tỏa mắt ra một loại uy áp kinh khủng không cách nào hình dung nổi. Cho dù là Mục Trần thì trong lòng cũng không khỏi rùng mình. Mà khi Trung Ma Vương Tần Thiên vừa trông thấy hắc bào lão nhân này thì sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị, ôm quyền nói: "Tần Thiên, bái kiến bất tử lão tiền bối." Bên trong đại điện lập tức hơi xôn xao, từng ánh mắt kinh sợ đều bắn tới. Hiển nhiên vị lão nhân này chính là người chân thủ ở tại Bắc Hoàng Khâu, tổng lĩnh của những thủ mộ nhân, bất tử chi chủ thần bí khó lường. Trong khi mọi người đang kinh sợ nhìn qua lão nhân này, chưa có một tiếng kiếm minh trong suốt đã vang dội cả hư không. Tất cả mọi người đều trông thấy có một đạo thanh sắc kiếm quang như thể phá không mà tới, cuối cùng rơi xuống bên trên kim tọa ở bên cạnh hắc bào lão nhân. Khi kiếm quang tản mát đi, một vị nam tử mặc thanh sam đã yên lặng ngồi xuống xếp bằng. Bên trên hai đầu gối, một chuôi thanh phong trường kiếm lặng lặng nằm ngang. Hắn ta ngẩng đầu lên, hướng về phía mọi người, khẽ mỉm cười nói ra: "Kiếm vực thanh sam tới trễ một chút, mong chư vị chờ trách." Thanh âm của hắn ta vừa nói ra thì ở bên trong đại điện lại một lần nữa trở nên xôn xao, từng ánh mắt càng tỏ ra vẻ kinh sợ, bởi vì người trước mắt chính là cường giả đỉnh phong nổi danh ở bên trên đại thiên thế giới cùng với Viêm Đế, Võ Tổ, Chu Ma Vương và Bất Tử Chi Chủ, kiếm vực thanh sam kiếm thánh. Hết chương 1517. Chương 1518, dị mệnh. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mục Trần nhìn qua nam tử áo xanh đang ngồi bên cạnh bất tử chi chủ, ánh mắt lóe lên lộ ra một chút ngưng trọng. Cái vị ở trước mắt này cũng là một cường giả đỉnh phong, danh tiếng lừng lẫy ở trên đại thiên thế giới nhiều năm, cũng không hề kém so với Viêm Đế hay Võ Tổ. Như vậy, ở bên trong đại điện này bây giờ, thánh phẩm hậu kỳ đã có tới 3 vị, tộc trưởng hoặc là đại trưởng lão của Ngũ Đại cổ tộc, mặc dù đều chỉ là thánh phẩm trung kỳ, thế nhưng mà mượn nhờ thánh vật chân tộc thì cũng không kém gì so với thánh phẩm hậu kỳ. Hơn nữa, bởi vì lão yêu quái lãnh đời lâu năm, lần này cũng được đại thiên thiếp mời ra, thế vào mà nói cũng có thể so sánh với 2-3 vị thanh phẩm hậu kỳ. Cho nên ở bên trong đại điện bây giờ hầu như đã hội tụ gần một nửa lực lượng đỉnh phong của đại thiên thế giới, đội hình có thể nói là tương đối kinh khủng. Thanh Sam huynh, nếu như đã tới rồi vậy thì đại thiên bình ước lần này cũng đã có thể bắt đầu. Tần Thiên nhìn Thanh Sam kiếm thánh đã đi tới, khẽ mỉm cười nói, sau đó ánh mắt quét ra, thanh âm trầm thấp vang lên: "Vốn là hai vị Viêm Đế và Võ Tổ cũng sẽ ra lâm, thế nhưng mà ngoài vực tà tộc đột nhiên là tấn công Vô Tận Hỏa Vực cùng với Võ Cảnh, cho nên hai vị ấy cần phải chấn giữ, tạm thời không thể rút ra được." Lời vừa nói ra, bên trong đại điện liền hơi có một chút xôn xao, đông đảo Thiên Chi Tôn thần sắc đều ngưng trọng. Xem ra ngoài vực tà tộc này thật sự sẽ ra tay với Bắc Hoàng Khâu, nếu không thì cũng sẽ không rút toàn lực giữ chân Viêm Đế và Võ Tổ như vậy. Thanh Sam Kiếm Thánh than nhẹ một tiếng, trong mắt cũng có một tia hàn quang vô cùng sắc bén đã hiện lên. Ở bên cạnh, bất tử chi chủ đầu bạc trắng dáng vẻ già nua cũng hơi nhấc mắt lên, khuôn mặt đầy nếp nhăn lúc này cũng tỏa mắt ra khí tức lạnh lẽo. "Tộc thủ mộ nhân chúng ta trấn thủ ở tại Bắc Hoàng Khâu 49.000 năm, chế đời đại thiên bình ước lần này hoàn thành là đã có thể coi là viên mãn. Nếu như ngoại vực tà tộc kia muốn phá hoại, vậy thì tộc thủ mộ nhân của ta sẽ đấu với chúng một trận tới cùng." Khi ông ta nói chuyện, không gian ở xung quanh đều run rẩy kịch liệt, từng tia sát ý rét lạnh khiến cho không ít Thiên Chi Tôn sắc mặt đều hơi biến. Vì bất tử chi chủ này trấn thủ Bắc Hoàng Khâu xưa nay đều không màng tới thế sự, chỉ khi nào có thứ gì đó chạm tới giới hạn cuối cùng của bọn họ, thì lúc đó bọn họ mới trở thành kẻ điên. Tần Thiên cũng gật đầu một cái, trầm giọng nói, nếu ngoại vực tà tộc thật sự dám tới đây xâm phạm, chúng ta tất nhiên cũng sẽ không để cho bọn chúng như ý. Bất kể như thế nào, chỉ cần phong ấn đại trận vận chuyển một lần nữa là sẽ có thể triệt để diệt trừ đi sinh mệnh ân ký của thiên tà thần. Khi đó, đại thiên thế giới chúng ta lại được hưởng thái bình, không cần sợ hãi ngoại vực tà tộc kia nữa. Chắc chắn là như vậy. Bên trong đại điện, đông đảo thiên chi tôn đều trầm giọng hô ứng. Bọn họ cũng hiểu rất rõ sự đáng sợ của thiên tà thần. Nếu để cho tên đó trốn ra được, như vậy vô số sinh linh đại thiên thế giới đều sẽ lâm vào đại kiếp nạn, không ai có thể may mắn thoát được. Ngoại vực tà tộc mặc dù có mưu đồ, thế nhưng mà cũng không dễ dàng được như ý đâu. Và khoảng khâu này đã được bắt đầu đại đế bố trí đại thiên hóa ma trận. Một khi ngoại vực tà tộc tới gần thì sẽ tạo thành phòng ngự. Cho dù thực lực có là thiên ma đế hậu kỳ thì cũng khó mà phá hỏng được. Mà chúng ta chỉ cần ở trong khoảng thời gian này thúc giục phong ấn mà sát thiên tà thần là được. Tần Thiên nhìn mọi người, thanh âm hùng hồn nói. Mọi người đều gật đầu đáp lời. Vâng, tất cả đều do Tần Vương sắp xếp. Tần Thiên không chỉ là Tru Ma Vương của Đại Thiên Cung, hơn nữa còn được đảm nhiệm chức vị cung chủ kỳ này của Đại Thiên Cung. Mà sứ mệnh của Đại Thiên Cung chính là trong lúc Đại Thiên Thế Giới đối mặt với nguy nan thì sẽ triệu tập tất cả lực lượng cùng chống chọi với cường địch. Như vậy thì phải làm phiền chư vị rồi. Tần Thiên sắc mặt cũng nghiêm nghị, hướng về phía mọi người ôm quyền cảm tạ. Tần Thiên tiền bối, chúng ta khi nào thì động thủ? Mục Trần nhìn về phía Tần Thiên rồi hỏi. Đại Thiên Hóa Ma Trận ngàn năm sẽ tuần hoàn một lần, tới hiện tại còn khoảng mấy canh giờ nữa. Đợi tới khi tuần hoàn viên mãn là sẽ có thể một lần nữa do sức mạnh vào thúc giục nó. Tần Thiên ôn hòa nói. Mục Trần khẽ gật đầu không nói gì thêm, hai mắt khép hờ chuẩn bị chờ đợi thời cơ. Nhưng mà cũng vào lúc này, ánh mắt của hắn ta chợt động, bởi vì đã trông thấy vị bất tử chi chủ tóc trắng áo đen vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến cho hắn ta có một chút khó hiểu. Vị tiểu hữu này. Bất tử chi chủ nhìn chằm chằm Mục Trần, khuôn mặt nhăn nheo già nua vốn lạnh lùng lúc này lại hiện lên một vẻ nhu hòa hiếm thấy. Mục Trần hơi giật mình vội nói, lão tiền bối cứ gọi ta Mục Trần là được rồi. Bất tử chi chủ có tư lịch vô cùng, ngay cả Tần Thiên cũng phải gọi một câu lão tiền bối, Mục Trần tự nhiên cũng phải duy trì một phần tôn kính. Bất tử chi chủ làm như cười cười mà nói, tiểu hữu, nghe nói người đã được vạn cổ bất hủ thần nhận chủ rồi hả? Không biết có thể để cho lão phu xem qua được không? Mục Trần nghe vậy thì cũng hơi lưỡng lự, sau đó gật đầu một cái. Tâm niệm vừa động, sau lưng có ánh sáng lưu ly phát ra. Chỉ thấy ở bên trong ánh sáng lưu ly đó, một thân ảnh lưu ly lặng lặng ngồi xếp bằng. Mặc dù không có hành động gì, nhưng lại tản mát ra khí tức bằng cổ tuế nguyệt, tự như thể bất hủ bất diệt. Một cỗ sức mạnh thần dị lặng lẽ nổi lên ở bên trong đại điện. Tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía sau lưng Mục Trần. Bọn họ nhìn qua đạo thân ảnh lưu ly cổ xưa đó, trong mắt đều lộ ra vẻ cảm thán. Dù sao thì kể từ sau đại chiến thương cổ, vạn cổ bất hủ thân vẫn chưa từng hiện thế. Chỉ có Ma Ha Thiên ánh mắt có một chút âm trầm, vẻ mặt không cam lòng. Bất tử chi chủ chăm chú nhìn qua thân ảnh lưu ly đó, nếp nhăn trên khuôn mặt như giãn ra, trong mắt lộ ra vẻ hoài niệm, nhẹ giọng nói, không ngờ tới sẽ có một ngày lão phù là có thể trông thấy vạn cổ bất hủ thân. Vừa nói ông ta vừa hơi không người với Mục Trần. Mà trông thấy động tác này của ông ta, Mục Trần lại có một chút không biết làm sao. Dù sao thì bằng vào thân phận cùng với tư lịch của bất tử chi chủ, ở trên toàn bộ đại thiên thế giới này, sợ rằng khó có thể tìm ra người nào có thể đủ khiến cho ông ta không người hành lễ như vậy. Lão tiền bối thật sự đã làm tiểu tử khó xử rồi. Mục Trần cười khổ nói. Bất tử chi chủ lắc đầu một cái rồi nói, năm đó bất hủ đại đế đã từng để lại di mệnh, lúc nào tân chủ nhân của vạn cổ bất hủ thần xuất hiện thì tộc thủ mộ nhân chúng ta sẽ tôn hắn làm chủ, nghe theo hiệu lệnh của hắn. Lời vừa nói ra liền làm cho tất cả mọi người ở bên trong đại điện vẻ mặt đều khiếp sợ, thậm chí ngay cả Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh cũng đều hơi động dung nhìn về phía Mục Trần. Phải biết rằng tộc thủ mộ nhân này chính là chính hệ năm đó của bất hủ đại đế, vô cùng trung thành tôn bất hủ đại đế giống như thể thần minh. Hơn nữa bọn họ còn có được truyền thừa do bất hủ đại đế để lại, do đó trải qua mấy vạn năm thì cũng có thực lực cực kỳ mạnh, có thể nói là lực lượng quan trọng không thể thiếu của đại thiên thế giới. Nếu như tộc thủ mộ nhân này phụng Mục Trần làm chủ, như vậy thì lực lượng ở dưới trướng Mục Trần chỉ sợ có thể thật sự tiến vào nhóm đầu đại thiên thế giới, so với ngũ đại của tàu chỉ mạnh chứ không kém. Bên trong đại điện, đông đảo ánh mắt đều rung động, mà Hà Thiên thì khóe miệng đã méo đi. Nếu như Mục Trần thật sự có nguồn trợ lực này, thì cho dù không dựa vào phù đồ cổ tộc, cũng đã có thể vững vàng chặn đứng mà cổ tộc bọn hắn rồi. Điều này làm cho hắn ta càng thêm khiếp sợ, lại có một chút cảm tức. Vốn dĩ cơ duyên này phải thuộc về ma cổ tộc bọn hắn, thế nhưng mà hiện giờ toàn bộ đều rơi vào trong tay Mục Trần. Còn có cả Tây Thiên Chiến Hoàng, vẻ mặt cũng đồng dung rồi chợt âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là Mục Trần đã không làm tới mức không chết không thôi. Tiểu tử này ngày hôm nay thành tựu đã vững vàng, tương lai chắc chắn sẽ vấn đỉnh đại thiên thế giới, không chừng lại xuất hiện thêm một Viêm Đế hay Võ Tổ nữa đấy. Đối với việc này, Mục Trần cũng có một chút khiếp sợ. Hắn ta hiển nhiên không ngờ tới Bất Hủ Đại Đế vẫn còn để lại một cái di mệnh như vậy. Có điều khiếp sợ một lúc sau thì hắn cũng bình tĩnh trở lại, trầm ngâm rồi nói: Lão tiền bối lại là quá coi trọng tiểu tử rồi. Tộc thủ mộ nhân của ngài chân thủ Bắc Hoàng Khâu khiến cho người ta vô cùng cảm phục, văn bối cũng chẳng có tư cách tới đây khoa chân múa tay, cho nên cái việc phụng làm chủ này lão tiền bối cũng không cần quá coi là thật, tất cả lấy bảo vệ an ninh thế giới làm trọng là được rồi. Thực lực của tộc thủ mộ nhân là không thể nghi ngờ, ai ai cũng đều đỏ mắt cả. Thế nhưng mà Mục Trần cũng chẳng phải ngu, chính bởi vì thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ, cho nên cho dù có di mệnh của Bất Hủ Đại Đế thì chỉ sợ bản thân hắn cũng chẳng dám nắm trong tay. Nếu như cứng rắn sức làm chủ, ngược lại sẽ dẫn tới phản tác dụng. Bất Tử Chi Chủ làm như hơi cười cười nhưng cũng không nói gì thêm. Ông ta tự nhiên cũng hiểu rõ sự lo lắng của Mục Trần. Mục Trần bây giờ nếu thật sự muốn trở thành thủ mộ nhân chi chủ thì vẫn còn có một chút chưa đủ. Nếu như có một ngày hắn ta có thể đạt tới trình độ của Bất Hủ Đại Đế thì tộc thủ mộ nhân mới có thể thành tâm thần phục, phụng sự hắn ta làm chủ. Theo việc Bất Tử Chi Chủ không nói gì thêm nữa, đại điện cũng trở nên yên tĩnh. Có điều không ít ánh mắt khi nhìn qua phía Mục Trần đều đã mang theo một tia kinh sợ. Dưới sự an tĩnh này, ba canh giờ nhanh chóng trôi qua, mà đợi tới khi một giây cuối cùng trôi qua thì cả vùng đất Bắc Hoa Khâu đổ nát đã chợt mãnh liệt rung lên giống như thể địa lòng vùng vẫy. Từ sâu bên trong đại địa dường như có một tiếng gầm gừ vang dội truyền ra. Bên trong tiếng gầm gừ đó hàm chứa một tia sức mạnh hủy diệt vô cùng vô tận, giống như có thể cải thiên hoán nhật, thay đổi càn khôn. Ở bên trên quảng trường, lúc này những đồng quan dựng thẳng đứng kia cũng chấn động lên, từng đạo linh lực hồng quang từ bên trong đó bắn ra rồi nhanh chóng nối liền với nhau. Ngắn ngồi chỉ trong vài hơi thở, chỉ thấy bầu trời Bắc Hoang Khâu đã dựng lên một tòa đại trận sông nghiêm cổ xưa. Bên trong đại trận dường như có từng hồi phản âm mang theo sức mạnh vô biên vô tận trấn áp xuống, khiến cho cả đại địa đang rung động nhanh chóng bình ổn trở lại. Bên trong đại thiên cung, Tần Thiên lúc này đột nhiên đứng thẳng dậy, ánh mắt lanh lệ, áo bào bay phất phới, uy áp cường hãn từ bên trong cơ thể tản mắt ra bao phủ cả thiên địa. Chư vị, thời gian đã tới rồi, chuẩn bị vận chuyển đại trận ma diệt sinh mệnh ân ký cuối cùng của Thiên Tà Thần. Trong đại điện, đông đảo thiên chi tôn trong mắt đều bắn ra hàn quang lạnh lẽo, thanh âm trầm thấp đồng loạt vang lên: Chúng ta lĩnh mệnh. Hết chương 1518. Chương 1519, chư tôn luyện ma thần. Bắc Hoàng Khâu lúc này không ngừng phát ra tiếng oanh minh chấn động, mà ở bên trên quảng trường màu đen, từng ngọn đồng quan bắn ra từng tia hồng quang giao hội với nhau, mơ hồ tạo thành một tòa đại trận không cách nào miêu tả bằng lời ở bên trên bầu trời Bắc Hoàng Khâu. Tòa đại trận đó nhìn như mờ ảo, nhưng chẳng biết tại sao lại dâng lên một cỗ sức mạnh khiến cho da đầu người tê dại. Loại sức mạnh đó cho dù có là thanh phẩm hậu kỳ thì cũng phải vô cùng sợ hãi. Trên bầu trời, màn ánh sáng bắt đầu xuất hiện, cuối cùng nhanh chóng lan ra bao phủ lấy toàn bộ Bắc Hoàng Khâu vào bên trong, giống như thể một tầng phòng ngự cường đại nhất. Bên trong đại thiên cung, Tần Thiên đứng dậy ngẩng đầu, tầm mắt như xuyên thấu đại thiên cung nhìn lên đại trận mờ ảo vừa xuất hiện trên bầu trời Bắc Hoàng Khâu. Chư vị, ta sẽ phân chia các ngươi tới đông đảo đồng quan này, đến lúc đó chỉ cần nghe theo ta hiệu lệnh, đem toàn bộ linh lực rót vào bên trong đồng quan là được rồi. Thanh âm hùng hồn của Tần Thiên vang lên trong tai của mỗi người. Mà khi thanh âm vừa mới dứt, tay áo của hắn ta đã vung lên, đám người Mục Trần liền cảm nhận được trước mắt đã biến đổi, hẳn là đã rơi lên một tòa đồng quan nào đó. Lúc này ở xung quanh chính là đại địa màu đen bát ngát, bên trên mỗi tòa đồng quan như thể đóng đinh ở bên trên đại địa đều đã xuất hiện một bóng người. Mục Trần ngồi xếp bằng trên một tòa đồng quan, ngẩng đầu nhìn qua tòa đại trận mờ ảo ở bên trên bầu trời, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, bởi vì hắn ta đã nhận ra sức mạnh đang ẩn chứa bên trong cái trận pháp đó. Cái thứ sức mạnh này chỉ cần hơi lộ ra một chút thì sẽ khiến cho linh lực trong cơ thể phải rung động. Loại sức mạnh này đã siêu thoát thánh phẩm rồi. Mục Trần lẩm bẩm tự nói, cái tòa đại thiên hóa ma trận này chính là do Bất Hủ Đại Đế đã lấy sinh mạng để biến thành, cầu dẫn ra vi lực thần bí khó lường, uy năng kinh khủng không cách nào tưởng tượng nổi. Sức mạnh này rốt cuộc là cái gì đấy? Trong khi Mục Trần đang quan sát đại thiên hóa ma trận, Tần Thiên đã xuất hiện ở tòa đồng quan tại trung tâm của mảnh đại địa màu đen. Ánh mắt của hắn ta cũng đang gắt gao nhìn chằm chằm đại trận. Lúc này ở bên trong đại trận, cái loại mênh mông vi lực đó đang dần dần yếu bớt đi. Điều này là bởi vì đại thiên hóa ma trận đã sắp hoàn thành một vòng tuần hoàn, mà trong khoảnh khắc khi tuần hoàn vừa kết thúc thì bọn họ nhất định phải lập tức rót linh lực cường đại vào trong đó, một lần nữa thúc giục đại thiên hóa ma trận để cho nó vận chuyển vòng tuần hoàn cuối cùng, hoàn toàn ma diệt đi ân ký sinh mệnh của thiên tà thần. Trên bầu trời, đại trận bao phủ toàn bộ Bắc Hoàng Khâu, ánh sáng cũng trở nên ảm đạm. Cứ như thế ước chừng nửa nén hương thì linh quang trên bầu trời mới vụt tắt. Lúc này toàn bộ đại địa của Bắc Hoàng Khâu đều điên cuồng chấn động lên, chỉ thấy từng cái khe lớn điên cuồng rách ra, bên trong cái khe ma khí cuồn cuộn vun trào, làm cho toàn bộ thiên địa đều trở nên u ám. Nơi ma khí lướt qua, thậm chí ngay cả thiên địa linh lực cũng sẽ bị ô nhiễm ăn mòn. Đã có một vị thiên chi tôn đứng vô ý, chẳng qua chỉ bị ma khí kéo thét qua một cái thì ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã hóa thành một đám bột phấn màu đen phiêu tán theo gió. Tất cả đám người Mục Trần sắc mặt đều kỳ biến, hiển nhiên không thể nào ngờ tới chỉ là ma khí rò rỉ ra bên ngoài mà cũng kinh khủng tới như vậy. Sau bên trong đại địa vẫn đang truyền ra tiếng gầm nhẹ, tầm mắt đám người Mục Trần xuyên thấu qua cái khe đen nhánh sâu hõm, mơ hồ đã trông thấy một đôi mắt tà ác tới cực điểm, tràn đầy hung sát khí đang từ bên dưới lòng đất nhìn tới bọn họ. Vừa trông thấy con mắt tà ác đó, tất cả mọi người đều cảm giác được có một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân đã sộc thẳng lên trên đỉnh đầu. Rót linh lực vào, vận chuyển đại trận, không thể để cho thiên tà thần này giải phóng thoát ra. Tiếng quát chói tai của Tần Thiên vang dội lên giống như thể sấm sét, đột nhiên đã thức tỉnh lại tất cả mọi người. Đông đảo thiên chi tôn sắc mặt hơi biến, sau đó không dám do dự một chút nào, linh lực mênh mông vận chuyển ở quanh thân, cuối cùng hóa thành hồng lưu cuồn cuộn không ngừng bắn về phía đồng quan. Cùng với việc đông đảo thiên chi tôn đã xuất thủ, chỉ thấy tương tòa đồng quan kia lúc này chợt bộc phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó nơi đồng quan tiếp xúc với đại địa đã có linh quang phô thiên cái địa quét ra, ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thở thì đã lan tới mỗi ngóc ngách ở bên trên Bắc Hoàng Khâu, giống như thể một tầng quang võng bao trùm cả đại địa, đồng thời cũng phong chặn những ma khí kinh khủng đang phát ra. Vô cùng vô tận ma khí điên cuồng đánh thẳng vào quang võng, làm cho cả đại địa đều điên cuồng run rẩy lên, thế nhưng mà vẫn bị quang võng gắt gào trói buộc lấy. Tần Thiên sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, hắn ta cùng với Thanh Sam Kiếm Thánh và Bất Tử Chi Chủ liếc mắt nhìn nhau, sau đó sau lưng của ba người chờ có mênh mông linh lực hồi tụ lại, cuối cùng hóa thành ba tòa chi tôn pháp tướng to lớn. Ở sau lưng Tần Thiên chính là một đạo cư ảnh cầm trong tay kim luân, quanh thân cư ảnh đó cùng của linh lực, bên trên thân thể cao lớn như có khắc rõ chu thiên tinh thần. Đây chính là Kim Luân Trù Ma Thân, bài danh thứ 9 ở trong số 99 danh hào. Sau lưng Thanh Sam Kiếm Thánh cũng không phải là một bóng người, mà là một chuôi thanh quang cơ kiếm. Cơ kiếm chấn động tản mát ra kiếm khí ngập trời, như muốn xé rách cả thiên địa. Đây chính là Thanh Kiếm Thông Huyền Thể, bài danh thứ 10 ở trong số 99 pháp thân. Còn ở sau lưng Bất Tử Chi Chủ lại là một thân ảnh cầm cư trượng, quanh thân tản mát ra tử khí cuồn cuộn, nhưng ở bên trong tử khí đó lại có sinh cơ đang hiện hiện, sinh sinh tử tử, huyền ảo vô cùng, đúng chính là Bất Tử pháp thân đứng thứ 12 trong số 99 pháp thân. Vào thời khắc như thế này, ba vị thánh phẩm hậu kỳ hiển nhiên cũng không dám lưu thủ, linh lực mênh mông vô cùng, giống như thể biển rộng cuồn cuộn rót vào, chăn vào ba tòa đồng quan khổng lồ ở dưới chân bọn họ. Cùng với việc linh lực của bọn họ rót vào thì ở bên trên mảnh đại địa, tất cả đồng quan đều mãnh liệt run lên, sau đó chỉ thấy từng cột sáng hàm chứa linh lực cực đoan hùng hồn đột nhiên phóng lên cao, trực tiếp chui vào bên trong tòa đại thiên hóa ma trận kia. Từng cột sáng linh lực đang bắn vào làm cho tòa đại thiên hóa ma trận đó lập tức phát ra vô số ánh sáng. Cỗ vi lực vốn đang dần dần rút lui kia lúc này đã nhanh chóng trở nên hùng hồn trở lại. Ở tại trung tâm đại trận có ánh sáng thần bí hội tụ tới. Cuối cùng dưới đông đảo ánh mắt soi mói của các thiên chi tôn, dường như đã dần dần biến thành một thanh trường mâu cổ xưa. Bên trên chuôi trường mâu này có một loại sức mạnh cực kỳ nguyên thủy đang quấn quanh, vô cùng thần bí, tựa như thể đã được tạo ra từ khi thế giới vừa thành hình. Khi cảm ứng cái thứ sức mạnh đó thì con người Mục Trần đã hơi có rút lại, bởi vì hắn ta có thể cảm giác được ngay tại trong khoảnh khắc ấy, phần cổ Bất Hủ Thân dường như đã chấn động một cái, tựa như đang bị thứ gì đó dẫn động. Tất cả mọi người ở đây bao gồm cả cường giả đỉnh phong, thánh phẩm hậu kỳ giống như đám người Tần Thiên, sắc mặt cũng đều chấn động. Bởi vì từ bên trên cái cổ mộ này, bọn họ có thể cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm không gì so sánh nổi. Thanh trường mộ này nếu như nhắm vào bọn họ mà nói, cho dù chỉ cần ngồi im không phát động thì cũng đủ khiến cho bọn họ bị hủy diệt rồi. Đại thiên hóa ma trận khẽ chấn động, tựa như đang phun ra nuốt vào. Chớp mắt sau đó, cổ mâu liền hóa thành một vầng hào quang từ trên bầu trời giáng xuống, trực tiếp bắn vào bên trong mảnh đại địa không thấy đâu nữa. Có điều thời điểm khi nó vừa bị mất, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy được ở nơi sâu nhất trong đại địa đã truyền tới một đạo ma khiếu tràn đầy thống khổ giận dữ. Cả đại địa điên cuồng chấn động, ma khí sôi trào, tự như có tuyệt thế hung vật muốn mạnh mẽ phá phong lao ra. Nhưng mà khi đám ma khí này vừa mới chạm vào linh võng đang bao phủ cả đại địa thì liền phát ra thanh âm chấn động. Vô số núi non ở bên trên Bắc Hoàng Khâu toàn bộ đều sụp đổ, nhưng linh võng vẫn gắt gao kiên trì không để cho ma khí thoát ra được. Sau khi ma khí va chạm một lúc, rốt cuộc mới dần dần bình tĩnh trở lại. Thế nhưng mà ở nơi rất sâu bên trong ma khí, một cặp ma đồng tá tới cực điểm đã mơ hồ truyền ra tiếng gầm gừ. Lũ kiến hồi đáng chết, đợi tới lúc bản thân phá phong lao ra, nhất định sẽ biến vô số sinh linh đại thiên thế giới này thành nổ bão. Ánh mắt ba người Tần Thiên, Thanh Sang Kiếm Thánh cùng với Bất Tử Chi Chủ đều phát lạnh. Không cần để ý tới nó chỉ đang vùng vẫy dây chết mà thôi, chúng ta cứ tiếp tục. Nghe thấy lời này, trong lòng của tất cả Thiên Chi Tôn cũng hơi an tâm, sau đó vận chuyển linh lực, cuồn cuộn không ngừng tràn vào bên trong tương tòa đồng quan. Ba người Tần Thiên liếc mắt nhìn nhau, đều hơi thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ đại thiên hóa ma trận đã được thúc giục một lần nữa, chỉ cần đợi sau 99 mâu, như vậy thiên tà thần sẽ hoàn toàn bị ma sát. Tiếp theo chúng ta phải gắt gao bảo vệ Bắc Hoàng Khâu này rồi, Tần Thiên trầm thấp nói. Thanh Sam Kim Thánh ngẩng đầu nhìn hư không ở bên ngoài Bắc Hoàng Khâu, trầm đại nói. Đại lục ở xung quanh cũng không có di động truyền tới, ngoài vực tà tộc cũng không xuất hiện. Bất Tử Chi Chủ lạnh lùng nói. Cái lũ tà ma này chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Thiên tà thần chính là lá bài mạnh nhất của chúng nó, cho nên chúng nó chắc chắn sẽ tới cứu. Tần Thiên cũng gật đầu một cái, hai mắt nhìn qua không gian hư vô, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Bắc Hoàng Khâu dần dần bình ổn trở lại, tất cả thiên chi tôn đều ngưng thần chờ đợi. Chỉ có trên bầu trời, đại thiên hóa ma trận vẫn đang bao phủ Bắc Hoàng Khâu, tản mát ra uy năng mênh mông. Cứ qua thời gian một nén nhang thì lại có một đạo cổ mâu pha tạp đã hiện ra, cuối cùng bắn sâu vào bên trong đại địa, mang ra một đạo ma khiếu thống khổ. Mà hiển nhiên, cùng với việc từng đạo cổ mâu bắn xuống thì tiếng ma khiếu cũng bắt đầu trở nên yếu bớt. Nhận ra tình hình này, tất cả thiên chi tôn sắc mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Chỉ có ba người Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ là sắc mặt bất động, ánh mắt càng trở nên ngưng trọng và đề phòng hơn. Ngoài vực tà tộc này có không hiện thân sao? Mục Trần khẽ nhíu mày tự lẩm bẩm. Mà ngay tại thời khắc hắn ta vừa nói xong thì trong mắt Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh cùng với Bất Tử Chi Chủ chợt đã có tinh quang vô tận lóe ra bắn thẳng lên hư không. Mục Trần cũng mơ hồ có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu, sau đó sắc mặt cũng kỳ biến trong nháy mắt. Đông đảo thiên chi tôn đều ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên ngoài Bắc Hoàng Khâu, sắc mặt đều hoảng sợ, bởi vì bọn họ đã trông thấy ở nơi hư vô đó có một vết nứt không gian to lớn đã chậm rãi vỡ ra. Bên trong vết nứt không gian ấy, vô biên vô tận ma khí mãnh liệt trào ra, tràn ngập cả thế gian. Rốt cuộc đã tới rồi. Thanh Sam Kiếm Thánh chậm rãi nắm chặt chuôi thanh phong trường kiếm, thở dài một tiếng nói tiếp. Không ngờ được ngoài vực tà tộc này đã sớm lèn vào trong một tòa hạ vi diễn. Hơn nữa, di rời không gian tiết điểm của cái hạ vi diễn đó tới bên ngoài Bắc Hoàng Khâu, thật sự là thủ đoạn nào. Bên ngoài hư không, vết nứt không gian nhanh chóng mở rộng, vô biên ma khí tràn ngập ra. Từ đám ma ảnh giống như thể thủy triều từ bên trong đó xông ra, mơ hồ có thể trông thấy tường thân ảnh to lớn giống như thể ma thần đạp không mà đứng. Cùng với đó, thanh âm âm trầm cũng vang lên, vang dội cả thiên địa. Đám nhãi con đại thiên thế giới, hôm nay nếu không thả thân của chúng ta đi ra, ngoài vực tà tộc ta sẽ biến đại thiên thế giới của các ngươi trở thành ma khư. Hết chương 1519. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.